Hỏa ly được chưa? Chương 21 giờ 21, rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Người năm lần bảy lượt hẹn chính mình gặp mặt sẽ là Tương Vương Phi. Trong nháy mắt kinh ngạc giấu đều giấu không được. Nếu không có đối phương đã cùng chính mình cùng chỗ một thất. Nàng đều hận không thể đem đầu lại dò ra ngoài cửa sổ cùng Thẩm Vọng Thư nói một tiếng. Tới chính là trưởng tỷ của nàng. Bất quá làm trò trên mặt Tương Vương Phi. Lộ Dĩ Khanh tốt xấu nhịn xuống cổ xúc động này. Nàng đem sống lưng chỉnh đến thẳng tắp. Nhìn Tương Vương Phi đi bước một đi vào nhã gian. Cuối cùng là trần chờ hô một tiếng. Vương Phi. Tương Vương Phi gật gật đầu. Vẻ mặt kiêu căng, là ta hẹn ngươi đến. Bởi vì một câu này, Lộ Dĩ Khanh trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ tới Tương Vương, cũng nghĩ đến Thẩm Vọng Thư. Nhưng nghĩ lại ngày đó Tương Vương Phi đối với Thẩm Vọng Thư thái độ giận chó đánh mèo. Liền cảm thấy người này ước chừng sẽ không cho muội muội chính mình cùng phu quân giật dây bắc cầu. Như vậy nàng vậy mà lại hẹn chính mình đến gặp nhau vì cái gì? Nhắc nhở chính mình, vẫn là, coi trọng chính mình. Lộ Dĩ Khanh thành công bị suy nghĩ chính mình sợ tới mức run run. Cảm giác cả người đều không ổn. Nhìn về phía Tương Vương Phi ánh mắt cũng trở nên kỳ quái. Tương Vương Phi tự nhiên có điều phát hiện, nhưng để mặc nàng lại nhiều suy đoán. Cũng không có khả năng nghĩ đến Lộ Dĩ Khanh giờ phút này đầu óc linh hoạt đến suy nghĩ linh tinh. Cho nên nàng trên mặt còn thực bình tĩnh, chậm rãi đi được tới bên cạnh bàn. Còn giơ tay ý bảo một chút đối diện vị trí. Ngồi xuống nói đi, Lộ Dĩ Khanh mím môi. Ánh mắt không tự chủ được hướng bên trái vách tường liếc mắt một cái. Cũng không biết Thẩm Vọng Thư phía trước chuẩn bị như thế nào. Có phải hay không đã nghe được người định ngày hẹn là trưởng tỷ nàng. Bất quá sợ chính mình biểu tình khác thường bại lộ ra cái gì. Lộ Dĩ Khanh ngược lại cũng không dám nhìn nhiều. Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Vẫn là cọ sát đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Khoảng cách Tương Vương Phi xa xa. Tương Vương Phi vốn cũng không có ý tứ cùng nàng thân cận. Hai người cách án bàn cùng ngồi. Trên bàn phóng một chung nước trà sớm đã lạnh thấu. Nơi này là trà lâu. Trừ bỏ tiểu nhị đưa tới nước trà ở ngoài. Nhã gian cũng là chuẩn bị lá trà nước suối cùng than lò. Có thể mặc cho khách nhân tự pha trà. Bất quá Lộ Dĩ Khanh cùng Tương Vương Phi hiển nhiên cũng chưa muốn làm chuyện này. Thậm chí ngay cả trên bàn kia chung trà lạnh cũng không ai nhiều xem một cái. Mở miệng trước vẫn là Tương Vương Phi. Nói vậy muội phu rất tò mò. Ta hẹn ngươi đến là vì chuyện gì? Một câu muội phu, kỳ thật đã có thể giải thích cho rất nhiều chuyện. Giao thoa duy nhất của hai người đó là Thẩm Vọng Thư. Giờ phút này Tương Vương Phi mở miệng như thế. Nói vậy muốn ở đề tài cũng né không ra Thẩm Vọng Thư. Hợp tình hợp lý, không tật xấu. Lộ Dĩ Khanh có thể yên tâm đối phương không phải coi trọng chính mình. Chính mình khui ra chuyện vui đùa. Lộ Dĩ Khanh nghĩ đến cách vách là Thẩm Vọng Thư. Tâm vẫn là dần dần ổn xuống dưới. Nàng ngồi nghiêm chỉnh cường thế chống khí thế. Ánh mắt cũng là nhìn thẳng Tương Vương Phi. Nguyện nghe kỹ càng. Hai người không tính là quen thuộc. Liền cũng không cần hàn huyên. Công bằng nói chuyện ngược lại càng tự tại. Tương Vương Phi quả nhiên cũng không có vô nghĩa. Mở miệng liền nói. Lần trước ta cùng với ngươi truyền tin. Đó là ở các ngươi dự tiệc sau đấy không lâu. Nói vậy yến hội ngày ấy phát sinh sự việc. Ngươi cũng thấy được rõ ràng minh bạch. Như thế, muội phu liền không có ý tưởng gì sao? Cái gì ý tưởng? Lộ Dĩ Khanh đầu óc xoay một chút. Liền rõ ràng Tương Vương Phi nói chính là Tương Vương mơ ước Thẩm Vọng Thư. Thậm chí không hề cố kỵ nông nổi. Xem phản ứng Tương Vương Phi ngày ấy. Nói vậy Tương Vương nhớ thương Thẩm Vọng Thư cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ là từ trước không như vậy, không kiêng nể gì. Mà hắn không kiêng nể gì không chỉ có bị Lộ Dĩ Khanh xem ở trong mắt. Đồng dạng cũng kinh sợ Tương Vương Phi. Phu quân trộm nhớ thương muội muội chính mình. Cùng là phu quân muốn đem muội muội thu vào trong phòng. Đó là hai việc khác nhau. Hơn nữa Thẩm Vọng Thư không chỉ là muội muội của nàng. Hiện giờ vẫn là phụ nữ có chồng. Tương Vương Phi cảm thấy chính mình không thể mất mặt như vậy được. Lộ Dĩ Khanh trong nháy mắt liền hiểu được. Tương Vương Phi hôm nay hẹn chính mình đến. Vẫn là vì việc nhỏ hậu viện về điểm này. Cái này làm cho nàng có chút thất vọng. Còn tưởng rằng hôm nay tới chỗ hẹn. Có thể vì Lộ gia hiện giờ khốn cục tìm một cái đường ra đâu. Kết quả lại là vì điểm này phá hết sự việc. Bất quá suy nghĩ lại. Lộ Dĩ Khanh trên mặt biểu tình còn cố chịu đựng được. Nàng đối với Tương Vương Phi đáp lại là. Vọng Thư thực sự hoàn hảo. Ta đối với nàng cũng không tồn tại lòng nghi ngờ. Tương Vương Phi nghe được lời này kinh ngạc một chút. Rốt cuộc nàng liền biết. Nhưng không có nam nhi nhà ai có thể chịu đựng được. Đỉnh đầu biến sắc, chẳng sợ chỉ là khả năng cũng không được. Rồi sau đó nghĩ lại ngẫm lại. Nàng lại nghĩ tới Lộ gia thương nhân thân phận thấp kém. Cùng Thẩm Vọng Thư sau lưng Thẩm gia hoàn toàn so không được. Lộ Dĩ Khanh lựa chọn nén giận cũng liền không có gì hảo kỳ quái. Editor có lời bon chen. Ý bà là đội nón xanh. Ý chỉ vợ mình ngoại tình. Nghĩ như vậy, Tương Vương Phi trong lòng liền đối với Lộ Dĩ Khanh càng thêm coi khinh lên. Bất quá trong lòng nguyên bản tính toán cũng muốn thay đổi một cái. Nàng đến bên miệng nói thuận thế chuyện vừa đổi ý, nói. Muội muội của ta chính mình hiểu rõ. Nàng chuyện này đều không có lòng, nhưng không đại biểu người khác không có. Nói nơi này còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Cũng không biết là hướng tới ai. Vương gia nhà ta thái độ. Nói vậy muội phu cũng thấy được. Lời này rốt cuộc nói đến trọng điểm. Lộ Dĩ Khanh đặt ở dưới án bàn tay căng thẳng. Mày cũng nhăn lại. Kia Vương Phi ý tứ là. Tương Vương Phi ý tứ đương nhiên là đem hai người tách ra. Nàng nguyên bản là tính toán bóc trần Thẩm Vọng Thư si tâm vọng tưởng. Nhường đường cho nàng từ đây đem người câu ở trong nhà. Kết quả Lộ Dĩ Khanh không phối hợp. Nàng cũng chỉ hảo kéo ra Tương Vương tới làm đệm lưng. Trong lòng lại vẫn là căm hận Thẩm Vọng Thư. Lộ Dĩ Khanh thấy được Tương Vương Phi đáy mắt thâm u ám trầm. Trong lòng không ngắn đánh cái vỡ tung. Xem Tương Vương Phi bộ dáng này liền biết. Lòng nàng tràn đầy trong mắt chính là Tương Vương. Đối với muội muội chính mình chỉ sợ không có tốt đẹp như vậy. Tới phía trước còn không chừng đánh cái chủ ý gì đây. Cũng mất công Thẩm Vọng Thư hiện giờ gả chính là cho nàng. Nếu không nói không chừng bị Tương Vương Phi dăm ba câu liền phải châm ngòi đến trong nhà không mục. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Tương Vương Phi nói, Trường An Thành là nơi thị phi. Không biết muội phu nhưng có ý tưởng rời đi. Này kiến nghị thật đúng là rút củi dưới đáy nồi. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này đều sửng sốt một chút. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng liền rõ ràng ý tưởng Tương Vương Phi. Đơn giản là nghĩ đến cách ly Tương Vương cùng Thẩm Vọng Thư. Một khi Thẩm Vọng Thư đi xa, chẳng sợ Lộ gia hoặc là Lộ Dĩ Khanh lại có cái gì biến cố. Tương Vương cũng là ngoài tầm tay với. Như vậy xem ra, nàng đều không phải là không biết Tương Vương sợ hãi đánh chủ ý. Thậm chí ngay cả Tương Vương nghĩ đến thích hợp cho nàng xuống tay. Nàng chỉ sợ cũng là biết đến. Chỉ là biết rồi lại để làm gì. Tương Vương Phi vẫn như cũ không thể chịu đựng cùng muội muội cùng thờ một chồng. Chẳng sợ vì thế mà làm hỏng đi chủ tính của Tương Vương. Buông tha Lộ gia này một khối đại thịt mỡ cũng không tiếc. Không biết Tương Vương nếu biết Vương Phi nhà mình như thế kéo chân sau. Sẽ có biểu tình như thế nào? Nghĩ những người này ích kỷ lương tâm bạc nghĩa. Lộ Dĩ Khanh bất giác có chút sợ hãi. Bất quá ý tưởng của Tương Vương Phi nàng cũng thực sự có suy xét. Chỉ là rời xa thị phi nơi tự nhiên là tốt rồi. Nhưng lộ ra cũng là gia thế lớn đại nghiệp vững. Nơi nào là nói dọn là có thể dọn. Nghĩ như vậy, Lộ Dĩ Khanh liền bất đắc dĩ nói. Vương Phi nói đùa, lộ ra gia nghiệp của ta tại đây. Nơi nào là nói dọn là có thể dọn đi. Tương Vương Phi rũ mắt, suy nghĩ một lát thế nhưng đối với nàng nói ra. Lộ ra nếu dọn cách Trường An, không mang đi gia nghiệp ta sẽ lệnh người tiếp nhận, mà cùng chi người tương ứng. Ta sẽ ở bên chỗ ban cho phương tiện, cũng coi như đền bù ngươi tổn thất. Như thế tốt không? Liền Lộ Dĩ Khanh cũng chưa nghĩ đến. Tương Vương Phi sẽ cho ra như vậy đáp lại. Nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Nhã Gian thật lâu không nói gì. Lộ Dĩ Khanh cũng lưỡng lự. Thẳng đến yên tĩnh Nhã Gian chung bỗng nhiên truyền đến. Đông, một tiếng, quen thuộc tiếng vang nhường đường cho nàng đánh cái giật mình. Phục hồi tinh thần lại nói. Việc này, trước ta ngẫm lại, Tương Vương Phi cũng không bắt buộc. Càng vô tình lưu lại uống kia lãnh trà. Vì thế dứt khoát đứng dậy rời đi. Editor có lời bon chen. Đẽ mị Wat Pat Vân Chai Yên Wiki 1S Chu Yên. Cửa phòng lần đóng lần mở. Người đi rồi. Người lại tới nữa. Đi chính là Tương Vương Phi. Tới chính là Thẩm Vọng Thư. Nàng vừa vào cửa liền thấy Lộ Dĩ Khanh uể oải ỉu xìu ghé vào trên bàn bộ dáng. Vì thế đi qua đi thuận tay xoa xoa đầu nàng. Hỏi. Làm sao bộ dáng như vậy? Lộ Dĩ Khanh cũng không dậy người nổi. Đem cằm gác ở trên cánh tay ngẩng đầu hướng về phía nàng. Vừa tới chính là tỷ tỷ ngươi. Thẩm Vọng Thư gật đầu. Chỉ trên tường một cái trang trí không chớp mắt. Ta biết, ta ở cách vách đều nghe thấy được. Lộ Dĩ Khanh theo nàng động tác chỉ nhìn thoáng qua. Nề Hà liếc mắt một cái nhìn không ra huyền cơ. Cũng liền không dối dám. Nàng tạm thời vô tâm nghiên cứu mặt khác. Liền hỏi. Kia nàng nói muốn chúng ta chuyển nhà. Ngươi cũng nghe thấy. Thẩm Vọng Thư như cũ gật đầu. Trên thực tế nàng sớm đoán được người định ngày hẹn Lộ Dĩ Khanh là Tương Vương Phi. Thậm chí ngay cả đối phương sẽ thích hợp cho nàng ấy nói rằng nàng sằng bậy. Nàng cũng đều nghĩ tới. Nhưng mà cũng không có nói ra. Bởi vì Lộ Dĩ Khanh ngay từ đầu không phối hợp. Sinh sôi đem Tương Vương Phi những cái đó bố trí đẩy từ tất cả đều đè ép trở về. Tương phản tới cuối cùng. Ngược lại là đối phương khai ra điều kiện thoái nhượng một bước. Lộ Dĩ Khanh thấy nàng chỉ gật đầu không nói lời nào. Rốt cuộc đứng thẳng thân thể. Duỗi tay đi kéo ống tay áo nàng. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Còn có Tương Vương Phi. Nàng nói chuyện đáng tin sao? Tương Vương còn nhớ thương chúng ta đây. Thẩm Vọng Thư bị nàng giữ chặt ống tay áo. Thuận thế liền dựa gần nàng ngồi xuống. Việc này ngươi ta nhưng không quyết định tốt được. Vương Phi chỗ nào ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng. Nàng nếu mở miệng, đó là có nắm chắc làm được. Nói xong thấy Lộ Dĩ Khanh khó hiểu. Lại giải thích nói, nàng có thể gả cho Tương Vương làm Phi. Đứng sau lưng cũng không chỉ là Thẩm gia mà thôi. Nhà ngoại nàng hiện tại chính là quốc công phủ. Ở trong triều quyền thế cũng không nhỏ. Kỳ thật hiện quốc công phủ gia ngăn là quyền thế không nhỏ. Gia chủ nhà hắn chính là nhất phẩm thừa tướng trong triều. Môn sinh cố lại trải rộng triều giã. Mà Tương Vương dã tâm bừng bừng. Nguyện ý nghênh thú Tương Vương Phi. Tự nhiên là bởi vì nàng ấy sau lưng có thể có lợi. Phải biết rằng, liền tính là ở nguyên cốt truyện Tương Vương khắp nơi thu hậu cung. Cái địa vị Vương Phi này cũng là vững như Thái Sơn. Có thể thấy được này không thể khinh thường. Lộ Dĩ Khanh được nàng nhắc nhở. Cũng nhớ tới một vụ này. Lập tức sờ sờ cằm nói. Nói như vậy, nhưng thật ra có thể suy xét. Trường An thành vốn là nơi thị phi, mà lúc sau Tương Vương bắt đầu đoạt quyền, liền càng là thời buổi rối loạn. Lộ Dĩ Khanh không có dã tâm kia ở trong đó bốc được chút lợi gì. Nàng giữ ra tài bạc triệu, lại từ trên trời rơi xuống được cái tức phụ như hoa mỹ. Liền chỉ nghĩ an ổn sống qua ngày mà thôi. Rời đi thành Trường An, sẽ là cái lựa chọn không tồi thích hợp cho gia tộc. Đó là không có Tương Vương Phi hứa hẹn chỗ tốt, cũng có thể chậm rãi đem của cải từ từ kiếm trở về. Thậm chí nếu Lộ Dĩ Khanh lá gan lớn chút, nghĩ cách đem bán cho Tương Vương Phi, chỉ sợ khi đó hai vợ chồng còn phải sinh ra khập khiễng. Cứ không đề cập tới đối với đại cục như thế sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Ít nhất Lộ Dĩ Khanh cũng coi như là nho nhỏ trả thù một phen. Cũng đủ làm nàng vui vẻ thỏa mãn. Như vậy tưởng tượng, lùi một bước lại là lựa chọn tốt nhất. Lộ Dĩ Khanh sau khi suy nghĩ cẩn thận lập tức kéo tay Thẩm Vọng Thư liền đi. Đi đi đi, đi về trước, chờ phụ thân tỉnh lại chúng ta liền cùng hắn thương lượng. Cách chương.